nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2535, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2535, lúc này mới mấy ngày không gặp cô như lại nảy nở hơn một chút, càng xinh đẹp hơn. Diệp Minh nhướng mày kim anh khí, câu môi cười, anh rất khỏe, còn em? Cô khỏe không? Cô rất không khỏe. Hà Băng dịu dàng nhìn anh, không muốn nói mình khỏe, trên đời này luôn luôn có một người để bạn tháo xuống hết thảy lớp ngụy trang kiên cường, lộ ra một mặt yếu ớt, người này khiến bạn muốn nương dựa vào. Thấy cô không nói lời nào, Diệp Minh cho mày kiếm, chất giọng trầm thấp có chút sắc bén. Có ai bắt nạt em sao? Hà Băng không nói gì. Nếu như không có lớp thủy tinh ngăn cách, Diệp Minh nghĩ anh chắc chắn sẽ vươn cánh tay dài kéo cô lên trên bắp đùi của mình mà hôn, trong mục cái gì cũng tốt, chỉ là không có bóng dáng của phụ nữ. Cô lại ăn mặc xinh đẹp như vậy ở trước mặt anh, da thịt trăng hồng, toàn thân thơm mềm. Ánh mắt Diệp Minh trầm lại, bị gì vậy, nói. Câu chữ ngắn gọn nhưng lại uy hiếp 10 phần, nghiêm khắc mà áp bách. Trong lòng Hà Băng ấm áp, cô chính là thích anh bá đạo như vậy. Hiện tại cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn tựa vào ngực anh, chỉ có hơi thở và lồng ngực ấy mới cho cô cảm giác an toàn. Nếu có người bắt nạt em thì anh làm gì? Cô hỏi, Diệp Minh chẳng thèm nghĩ đáp ngay. Làm thịt họ, nói dốc quá đi, anh bây giờ đâu có ra được. Mi tâm trao chặt của Diệp Minh đột nhiên buông lỏng, nhếch môi mỏng lên một độ cong tà mị không kềm chế được. Làm sao, nhớ anh à, căn bản không ai bắt nạt cô cả, cô chỉ nhớ anh thôi, nên mới lộ ra dáng vẻ mềm yếu đáng yêu như thế. Ừm, nhớ anh rồi. Rất nhớ, rất nhớ, nếu như anh có thể ở trong bệnh viện cùng cô thật tốt biết bao. Kỳ thực cô không muốn trị liệu, không muốn uống thuốc, cũng không muốn ăn uống gì cả. Mỗi tối cô ngủ không được, thế nhưng cô không thể tâm sự với bất kỳ ai. Không thể để cho chị Linh Linh buồn, cũng không thể để chị Quán Quán thất vọng. Nếu có anh ở đó, anh nhất định sẽ giô côi. Dạ, Diệp Minh, em nhớ anh nhớ em không? Có thể không nhớ à, anh nhớ đến sắp phát điên rồi. Ánh mắt sắc bén của Diệp Minh quét một vòng, chung quanh có mấy đôi vợ chồng tới thăm tù, tất cả mọi người đưa mắt phóng trên người bọn họ. Một người đàn ông 35 tuổi, một thiếu nữ 21 tuổi, cô ý vị hỏi anh có nhớ cô không? Ánh mắt của mọi người đều đã nghi ngờ. Diệp Minh là một thằng nam, không biết dỗ ngon dỗ ngọt, đã bị ánh mắt chòng chọc của mọi người làm khuôn mặt tuấn tú có chút không kềm được. Diệp Minh, nói anh nhớ em đi, em muốn nghe. Hà Băng nói, ngũ quan sắc bén của Diệp Minh trực tiếp trầm xuống, không vui khiển trách. Hà Băng, đừng nháo, ta hát cách chương.